Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 793, Pháp Thiên Tượng Địa. Thế mà còn không ra. Ha ha, bản thiếu gia luôn luôn ưa thích xem đại sơn sông lớn vẻ đẹp. Bởi vậy, từ nhỏ liền được vinh dự đạo cốt tiên phong, pháp lực vô biên, rất tốt một ngọn núi. Thôi, hủy liền hủy a. Vương Khai nhún vai, ngẩng đầu nhìn cái kia sâu sơn lão lâm, thở dài không thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thiên thần cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, cửu phẩm thiên thần đạo pháp, thông thiên đạo thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, đổi thiên đao thiên chi lực, cấp 8 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 66.000 kinh nghiệm, không, 4.000.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem quan bế, đối với điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên 100.000. Cũng không có bao nhiêu cảm giác, cũng chỉ là nhiều thổi mấy cái ngưu bức mà thôi. Như bản thiếu gia như vậy có thể đem người sống thổi chết, người chết thổi sống, đường đường một đời thổi thần, còn tại hồ nhiều thổi mấy cái ngưu bức sao? Coi là thật trò cười. Vương Khai có chút khinh thường chắp hai tay sau lưng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Khai thiếu, ngươi chẳng lẽ muốn đem cái kia sơn lâm vậy cùng nhau hủy sao? Nếu là như vậy, Vân Hy thánh nữ an nguy. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp chớp động, dị sắc chợt lóe lên. Nàng thật rất muốn biết, cái kia thông thiên giáo Vân Hy thánh nữ, Vương Khai cũng có thể làm đến tùy ý xóa bỏ. Đi qua vừa mới loại kia hủy diệt tính thiên vũ kỹ, Phượng Dương thôn quả thực là hoang tàn. Bực này không cách nào khống chế, cũng căn bản không khống chế được thiên vũ kỹ. Một khi thi triển đi ra, cái kia sâu sơn lão lâm tất đem bị san thành bình địa. Không sao, cho dù nàng thật bất hạnh chết rồi, bản thiếu gia cũng có thể đưa nàng thổi sống lại đây. Ân, người nếu không tin, trước tiên có thể thử một chút. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Quỷ tài thử một chút, tin ngươi lời nói mới sẽ trở thành người chết a. Mộc Tam Nương nghe vậy lập tức khinh thường quay đầu đi chỗ khác, dứt khoát vậy không còn đi lý hội. Chẳng nói Mộc Tam Nương còn thật hy vọng cái kia Vân Hy thánh nữ chết thảm. Đã các ngươi còn không ra, không có biện pháp, diệt tuyệt lôi hỏa, làm càn. Thứ hai quỷ vệ, người nhị đại gia tới. Bá, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, tại cái kia sâu sơn lão lâm bên trong, chính là truyền ra một đạo kinh sợ hò hét. Nương theo mà tới thì là phi cầm dọa nổi lên bốn phía. Thứ hai quỷ vệ, Vương Khai thấy thế hai mắt lập tức nhíu lại, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút xem thường cười nói. Không mạnh bạo, các ngươi là thật không ra nha. Điều này chẳng lẽ liền là thế nhân thường nói đồ đê tiện sao? Tiểu tử, bớt nói nhảm. Ma thần hiện tại đang chuẩn bị đại hôn sự tình, khuyên ngươi không nên chọc giận ma thần. Không phải vậy, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thứ hai quỷ vệ lạnh lùng khiển trách. Chuẩn bị đại hôn. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai sắc mặt tối đen, cái trán gân xanh đều là căn căn bạo mà bắt đầu. Một bên Mộc Tam Nương, gặp Vương Khai bộ dáng như thế, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ sợ hãi chừng cái kia thứ hai quỷ vệ một chút. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới gây Vương Khai. Chẳng lẽ không biết, Vương Khai so ma đầu còn ma đầu sao? Đại hôn, chậc chậc, cùng ai hôn sự nha? Vân Hy mà. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Thứ hai quỷ vệ thấy thế khinh thường cười lạnh một tiếng. Đứng tại sơn lâm biên giới, chỉ vào đầu kia tiểu hà nói ra. Bây giờ ma thần tâm nguyện đã hoàn thành. Cái kia thôn trang không có liền không có. Nhưng ngươi như dám can đảm bước qua sông này, tất đem lâm vào vạn kiếp bất phục. Cút đi, Kim Phong thối. Ông, chỉ gặp Vương Khai há miệng khẽ quát một tiếng. Thân hình lúc này lật bay lên không trung. Ngược lại giơ chân lên tới bỗng nhiên hướng phía dưới quét qua. Vù vù, trong khoảnh khắc, từng đạo kim sắc chân ấn giữa trời tung bay mà xuống. Tựa như huyễn ảnh đồng dạng. Lít nhà lít nhít đá hướng về phía sông kia bên cạnh thứ hai quỷ vệ. Ha ha ha, bất quá là thiên ngũ kỹ. Cũng dám ở bản quỷ vệ trước mặt đùa nghịch quy phong. Thiên sáu kỹ, thôi sơn trưởng. Thứ năm quỷ vệ cười lạnh một tiếng. Cực kỳ khinh thường trung bình tấn một đâm. Hai trưởng đối hợp nhất đập phía dưới. Liền có vô số trưởng ấn tung bay mà ra. Ông, ầm ầm, ầm ầm. Tràn đầy tự tin thứ hai quỷ vệ, vừa thi triển xong thiên vũ kỹ, chính là quay người muốn đi, phảng phất đã liệu đến, Vương Khai hội hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại thứ hai quỷ vệ vừa mới quay người trong chớp mắt ấy, phía sau chính là truyền đến đạo đạo thanh âm xé gió. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng là đầy tràn trái tim. Cái này, không, a, phanh phanh phanh. Ầm ầm, đầy mặt hoảng sợ thứ hai quỷ vệ quay đầu xem xét phía dưới, nghênh đón lại là vô số đạo kim sắc chân ấn, nhất thời đem hắn đá thân thể phá thành mảnh nhỏ, liên quan tiểu hà cùng nhau che diệt vô tung vô ảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công chém giết thiên thần cửu phẩm cường giả, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình. Thiên thần cửu phẩm, mới thứ hai quỷ vệ liền đã là thiên thần cửu phẩm. Như vậy thứ nhất quỷ vệ là tu vi bực nào, ma thần lại mạnh đến mức nào? Thiên ngũ kỹ có thể đem thiên sáu kỹ thiên thần cửu phẩm cường giả phản sát. Khai thiếu, ngươi bây giờ tu vi đến cùng tại cái gì cấp độ? Mộc Tam Nương đầy mặt chấn kinh che mặt vấn đạo. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý khoát tay áo, cười nhạt nói, không mạnh không mạnh, bản thiếu gia chẳng qua là siêu việt thiên thần cảnh mấy trăm đại cảnh giới mà thôi. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thiên đạo cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thiên chi lực tăng lên đến cấp 9. Chúc mừng chủ ký sinh đạo pháp đại viên mãn, đạt thành pháp thiên tượng địa, đỉnh phong cấp đạo pháp. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, nhất phẩm thiên đạo đạo pháp, pháp thiên tượng địa thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, đổi thiên đao thiên chi lực, cấp 9 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 69.000 kinh nghiệm, không, 4.000.000. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai con người bỗng nhiên co rụt lại, liền hô hấp, đều là trở nên dồn dập bắt đầu. Tuyệt bích không nghĩ tới, tại thiên thần cảnh phía trên, vậy mà sẽ là thiên đạo chi cảnh. Thiên đạo, đại biểu cho cái gì? Đây chính là võ đạo trung cực cấp độ, mà cấp 9 thiên chi lực cũng là đỉnh phong, chỉ là pháp thiên tượng địa lại khiến cho Vương Khai nghi hoặc vạn phần. Pháp thiên tượng địa là ý gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên vấn đạo. Chủ ký sinh, pháp thiên tượng địa chứng minh ngài tu luyện qua tất cả đạo pháp, toàn bộ đạt tới đỉnh phong cấp độ, trong đó ẩn chứa đạo pháp đỉnh phong uy năng. Ách, ý tứ nói đúng là, bản thiếu gia tu luyện qua thông thiên đạo pháp, thổi ngưu bức chi đạo, đều dung nạp tại pháp thiên tượng địa một cái bên trong. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, nói cho cùng, vậy không nhiều lắm dùng, bất quá là thay đổi cái xưng hô mà thôi. Như vậy, tại thiên đạo cảnh phía trên, còn có cái khác cảnh giới sao? Vương Khai híp mắt, thôi động ý niệm vấn đạo, chủ ký sinh. Thiên đạo cũng không phải là cực hạn, đại đạo giả, chỉ có phá thiên đạo,